Chương 593, Thú Thú, ta là fan của ngươi. Lưu Húc trước tiên liền chuẩn bị trở về Ma Đô giải quyết chuyện này, muốn không phải Hoàng Cường cái kia cẩu Nhật dùng vẫn còn tương đối tiện tay, hắn sớm đem cái này tôn tử cho rắc rắc. Bất quá, một người nhẫn mại là có hạn, Lưu Húc đã không chuẩn bị ở cùng bọn họ hai cha con chơi tiếp. Kết quả, thật không may chính là, vé máy bay toàn bộ bán sạch. Lưu Húc không muốn phiền toái nữa Bình Yên cùng Hà Gia, cho nên hắn quyết định lái xe trở về. Ngược lại Thẩm Mi Trang cũng nói muốn mua xe, Lưu Húc dự định trực tiếp nói một chiếc Audi A8 lái về Ma Đô. Xuất môn đón xe, thẳng đến ô tô thành. Lưu Húc đến rồi ô tô thành, với lúc bên này đang làm xe triển khai. Kết quả, Lưu Húc phát hiện trong xe phát triển người thật không phải tới mua xe, căn bản chính là đến xem mỹ nữ. Chính đại chính giữa cửa một quyệt chữ hình triển lãm đài, mấy người mặc tam điểm thư cờ mỹ nữ người mẫu qua lại tẩu tú, các nàng đều là vóc người cao gầy, ăn mặc tính hám. Các người mẫu thỉnh thoảng hai tay khép một cái như thác nước tóc dài, gây nên nam tính khán giả trận trận hoan hô. Mỗi khi nàng đi bước chân mèo lúc, cạ mạ giác, điện thoại di động, cạ mê ra các loại trường thương đoạn pháo răng rắc nhấn khóe môn vang lên không ngừng. Tùy ý đi dạo một vòng, Lưu Húc Mịch có ở xe bể mở vé nút triển lãm đài trước dừng lại, bởi vì cái kia người mẫu xe hơi cực kỳ xinh đẹp, nhất là vóc người, phi thường bá đạo ra sức. Cho nên, Lưu Húc đều nhanh đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Lúc đầu hắn là dự định mua Audi A8. Mỹ nữ người mẫu xe hơi một đầu sóng vai mái tóc, khuôn mặt hình, cười rộ lên con mắt, đai đeo váy liền áo, váy và táo rất ngắn, dùng tài liệu cực kỳ tiết kiệm, thân thể nàng đường cong phi thường chân nhăn ưu mỹ, thắt lưng cũng tương đối mảnh nhỏ. Khi nàng nhìn thấy trước mặt cái này đẹp trai người thanh niên đang nhìn nàng lúc, cố ý cười hì hì làm vài cái sặc sỡ biểu diễn thân thể đường cong động tác, ý tứ dường như là đang nói, xoái ca, tới A nói thật, ở nàng chưa dung chuyển động thân thể phía trước, Lưu Húc đối với muốn đừng tiến lên đến gần nàng vẫn ôm lưỡng lự thái độ, cho nên hắn vẫn không có hạ quyết tâm bên trên trả lời lại. Khi lấy được thân thể nàng minh sắc không có lầm tin tức phía sau, Lưu Húc đi lên, trực tiếp nói ra, chào ngươi, chúng ta có thể nhận thức một chút sao ngươi không biết ta khá quen. Ngươi là không phải mỗi lần đến gần mỹ nữ đều đúng như vậy nói với người ta ta nói là sự thật. Khanh khách mỹ nữ người mẫu xe hơi cười cười, nói ra, ta đang làm việc đâu Lưu Húc cười nói, để cho ta tới đứng sẽ đi ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Ngươi làm được hả chớ trêu mỹ nữ người mẫu xe hơi thấy Lưu Húc đang nói đùa, nói ra, ta không thể nói cho ngươi nhiều lắm, ha ha ta cảm thấy ngươi vô cùng đặc biệt, thực sự, ta muốn cùng ngươi nhận thức một cái. Lưu Húc nhếch miệng lên một nụ cười, như vậy đi ngươi hiện tại bề bộn nhiều việc, ta đem điện thoại của mình lưu cho ngươi. Ngươi có danh dối bán, được không ngươi ở trong xe chờ một lát ta mỹ nữ chớp chớp con mắt, ám muội nói, ta rất nhanh thì đổi ca. Thì ra là thế, Lưu Húc phục hồi tinh thần lại. Mỹ nữ người mẫu xe hơi trong miệng xe có thể không phải bên người nàng biểu diễn cái kia chiếc xe bể mở vé đút, mà là hắn vừa rồi mở hoàng thánh ý chiếc kia cả đi lạc. Thì ra không phải ca có mị lực, mà là chiếc kia đỉnh cấp phối trí, giá trị 156 vạn tiểu mới cả đi lạc có mị lực. Chắc là Lưu Húc vừa rồi xuống xe thời điểm, bị đứng ở trên sân khấu mỹ nữ người mẫu xe hơi cho nhìn thấy, cho nên mới phải đối với hắn ưu ái lưu ra, vài phần kính trọng. Còn có một chút Lưu Húc không biết. Mỹ nữ người mẫu xe hơi lại lòng biết rõ, hắn mở số tiền kia cả đi lạc gần nhất xe nguyên khẩn trường, nói hiện xe cần thêm 10 vạn, mà Lưu Húc xe rõ ràng cho thấy xe mới, còn có cái kia giấy phép, tiến kinh bảng số xe hơi thậm chí khả năng so với một chiếc xe còn muốn đắt. Lưu Húc hạ ô tô triển lãm đài, một gã nam tiêu thụ viên nhiệt tình chào đón cùng hắn chào hỏi, hoan nghênh quang lâm, tiên sinh, cần chọn mua xe gì hình nam tiêu thụ viên phi thường ân cần vì Lưu Húc giới thiệu, hắn lại không để ý đến. Chỉ chốc lát nam tiêu thụ viên hoa lệ bại lui. Thiên sinh chào ngươi. Một giọng nói ngọt ngào ở Lưu Húc vang lên bên tai nói. Thú thú Địch Lăng biến sắc, nàng đối với thú thú tiếng xưng hô này nhưng là tuyệt không thích. Địch Lăng tiểu thư, ta là fan của ngươi. Lưu Húc vẻ mặt kích động, Địch Lăng chảy ra mảnh nhỏ hắn đều có xem. Tiên sinh mua xe tùy tiện nhìn, được rồi, Địch tiểu thư, ngươi chân nhân so với trên internet nhiều dễ nhìn. Cảm ơn, ngươi thật biết nói chuyện. Địch Lăng điểm mỹ thanh tuyến vang lên lần nữa. Thực sự ta rất ít khen nhân. Lưu Húc vừa nói, một bên quan sát mỹ nữ bên cạnh tới. Địch Lăng thân cao chừng 1m77, một đầu phiêu giật mái tóc, bạch bạch da thịt, trang điểm nhẹ, màu trắng quần áo trong hát sắc quần, hát sắc giày cao gót. Mặc dù là quần áo tiêu chuẩn đồ công sở, thế nhưng mặc ở Địch Lăng trên người lại làm cho người nhìn biết sinh ra xung động cảm giác. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt cười xấu xa nói ra, Địch tiểu thư, ngươi như thế xinh đẹp. Nhất định không ít người truy á cảm ơn, ta đã kết hôn rồi y Địch Lăng mỉm cười nói. A phải ngươi lão công thực sự là người có phúc á Lưu Húc trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình, hắn mơ hồ biết Địch Lăng lập gia đình tin tức, Xem ra lập gia đình phía sau nàng thối lui ra khỏi người mẫu xe hơi vòng tròn, đổi nghề bán xe. Địch Lăng nghe xong mỉm cười nói, ngươi thật buồn cười, ta không quấy rầy ngươi, nếu có chuyện khác có thể gọi ta. Nói xong, mỉm cười đi ra ngoài. Lưu Húc nhìn nàng không chớp mắt bóng lưng, Địch Lăng đi bắt đầu đường rất đẹp mắt, eo nhỏ nhẹ chật, giày cao gót phát sinh bạch bạch bạch thanh âm. Đưa mắt nhìn Địch Lăng tiêu mất ở trong tầm mắt, Lưu Húc còn đang ngẩn người, trở về chỗ vừa rồi Địch Lăng thân ảnh. Đúng lúc này, Địch Lăng thân ảnh lại xuất hiện, cầm trong tay mấy quyển tranh tuyên truyền sách hướng Lưu Húc đã đi tới. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.